Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, chém giết. Lúc này, Đồng Nghị dĩ nhiên quay đầu không nhìn phía trước, hướng về ngoài cửa xe sánh vai cùng nhau ô tô nhìn lại. Ánh mắt mang theo khinh bỉ, tựa hồ là cảm thấy không có sức, ngáp một cái. Sau đó một tay cầm tay lái, không ngừng trốn lái một xe chiếc xe hơi. Ngay lập tức một tay sờ về phía trong lòng, lấy ra một gói thuốc lá, đặt ở bên mép, dùng hàm răng cắn ra một cái. Sau đó đem yên thu cẩn thận, hự một tiếng, mở ra cái bật lửa, thiêu đốt thuốc lá hít sâu một cái. Sau đó một tay mang theo yên, một tay cầm tay lái. Từ từ phun ra trong miệng khói thuốc, hướng về phía bên cạnh xe cộ, khóe miệng lộ ra trào phúng nụ cười, ngay lập tức giơ ngón tay giữa lên so với hướng về đối phương. Nếu không là tiếng gió quá lớn, Đồng Nghị còn muốn hướng đối phương hô to một câu, thật không có sức, ngươi liền điểm ấy năng lực. Công chúa thấy thế thu lại nụ cười, từ lâu không có lúc trước tùy tiện. Nhìn một bên trong xe Đồng Nghị đi bộ nhàn nhã, thảnh thơi dáng dấp, trong lòng thầm mắng, ta ném lôi lão mẫu. Thấy Đồng Nghị một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, chẳng biết vì sao đột nhiên bay lên một trận cảm giác bị thất bại. Lúc trước mang theo tự phụ cười gằn không có, nàng là một cái tự phụ nữ nhân, nàng căm hận thiên hạ nam nhân. Từ nhỏ nàng liền đối với nam nhân không làm sao có hứng nổi, vẫn nóng lòng với nữ sắc, nàng không so với nam nhân kém, khác biệt duy nhất chính là nàng nhưng có nữ nhân thân thể. Đây là nàng tối không thể chịu đựng, tại sao xem nàng như vậy một cái người cường hãn, ông trời nhưng cho nàng một bộ nhu nhược thân thể, nàng tự nhận là tất cả nam nhân đều chỉ là từng cái nhược gà. Miệng cọp gan thỏ phế vật vô dụng. Vì lẽ đó mỗi lần ám sát khác phái mục tiêu, nàng đều gặp sống sờ sờ cắt xuống nam nhân nào đó dạng trọng yếu đồ vật ở ngay trước mặt bọn họ chiên dầu một phen. Nếu là gặp phải nữ giới mục tiêu dung nhan mỹ lệ rất cảm động, như vậy nàng sẽ trước tiên như vậy lại giết chết. Thực cái này cũng là Đồng Nghị hiếu kỳ địa phương. Liên quan với Trần Trụi Cừu Con bộ phim này, Đồng Nghị không gần như chỉ ở lúc nhỏ xem qua. Sau khi trưởng thành hắn cũng trở về cố quá. Mỗi lần ở điện ảnh bên trong thông qua một ít nhân vật giới thiệu công chúa gây án thủ pháp thời gian, công chúa cái kia một trận tao thao tác, Đồng Nghị đều là dấu hỏi đầy đầu. Đồng Nghị vấn đề chỉ có một cái, nàng là làm thế nào đến? Mà lúc này công chúa thấy mình ra tốc, làm sao đều suý không ra một bên nam tử, càng là đối phương còn một bộ bình chân như vậy dáng dấp. Không tên công chúa tàn nhẫn thấu nam tử này, trong lòng âm thầm bất chấp, nhất định phải đem này nam chém thành muôn mảnh. Lập tức công chúa thay đổi phương hướng, ô tô tiếng nổ vang rền vang lên, Đồng Nghị theo cùng chạy khỏi đường một chiều. Càng đi càng xa, nửa giờ sau, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Hai chiếc xe hơi đứng ở một chỗ bỏ đi cựu nhà xưởng bên trong. Lại nhìn hai chiếc xe hơi, mở cửa xe, từng người từ khí bên trong xe bước xuống một người. Hai người lẫn nhau đối diện, phi thường có hiểu ngầm đi đến trống trải nơi đứng lại. Công chúa nhìn mặt trước cách đó không xa nam tử, ánh mắt đông lạnh. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, ngươi vẫn đúng là theo tới rồi, ngươi là đời ta gặp ngu xuẩn nhất người, ngươi nếu như lái xe rời đi, nói không chắc còn có thể sống thêm mấy ngày, chỉ tiếc nhất định phải theo ta, đúng là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Công chúa hơi hất cằm lên, trong ánh mắt mang theo bế nghễ. Đồng Nghị thấy thế, cũng rõ ràng sự kiêu ngạo của nàng từ đâu tới đây. Dù sao một cái hơn 10 tuổi liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ ám sát người. Từ xuất đạo đến nay còn không thất bại qua. Xác thực có nàng kiêu ngạo tư bản. có điều Đồng Nghị cũng là ha ha. Này điện ảnh vì là bản kế hoạch thế giới, liền công chúa này điểm thủ đoạn, vẫn đúng là không đáng chú ý. Lập tức Đồng Nghị nhếch miệng lên, chế nhạo đến, người cũng chính là bắt nạt một ít A Miêu A Cầu. Có điều thật không tiện, ngày hôm nay ngươi phải chết tại đây, không ngại nói cho ngươi, tiểu miêu ngươi biết chưa? Công chúa nghe vậy nhíu mày, trong miệng nỉ non, tiểu miêu. Nàng xác thực nghe nói tiểu miêu tên tuổi, nhiều năm trước nàng cùng thân là sư phụ tế muội tỷ cắt đứt, gia nhập Tokyo Yamaguchi, sau đó nghe nói sư phụ của chính mình lại thu rồi một tên tân đồ đệ, là một tên gọi tiểu miêu thiên tài sát thủ. Chính mình hiểu biết tình huống, chính là người tiểu sư muội này so với nàng phát cáo hậu kém một chút, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém chính mình. Lần này về cảng chính là thế Yamaguchi diệt đi tế muội tỷ. Tiểu miêu, chỉ tiếc sư muội đã bỏ mình, tế muội tỷ cũng mất tích, sau đó nhận được nhiệm vụ mới, mới có lần này tao ngộ. Mà Đồng Nghị nhưng là ung dung thong thả nói đến, là ta đưa người phụ nữ kia đi âm tàu địa phủ báo danh. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích người phụ nữ kia. Nàng tuyệt đối là ngươi món ăn. Ta người này từ trước đến giờ yêu thích tác hợp người khác. Ngày hôm nay sẽ đưa ngươi đi cõi âm cùng nàng gặp mặt. Đến thời điểm nếu như thật sự cùng nhau, nhớ tới báo mộng cho ta. Ta cho các ngươi nhiều thiêu điểm nguyên bảo ngọn nến. Coi như là ta theo phần tử. Chính là không biết bên kia pháp luật có đồng ý hay không hai người phụ nữ cùng nhau. Nói xong Đồng Nghị sờ về phía bên hông, lấy ra gậy ba tông, dùng sức hướng phía dưới co giật, dài ba thước giá đặc biệt gậy ba tông bị Đồng Nghị gắt gao nắm ở trong tay. Hai người lúc này đều không có thương. Công chúa cười lạnh, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nổi lên, móc ra phi đao bắn vụt tới. Đồng Nghị tức khắc vùng vẩy gậy ba tông, leng keng một trận kim loại vang lên giòn giá, đem bay lượn mà đến lưỡi dao sắc đánh mở ra, mà công chúa nhưng chưa ngừng lại, dùng sức lôi kéo, tư lạp một tiếng, mới vừa bay ra phi đao, lần thứ hai trở lại trong tay nàng, chỉ thấy phi đao dưới đáy, quấn quanh nhỏ như sợi tóc dây thép, những này dây thép là trải qua đặc chế, sắc bén dị thường, có thể dễ dàng cắt ra da thịt. Công chúa thấy Đồng Nghị dùng gậy ba tông đánh mở phóng tới phi tiêu, lần thứ hai đột nhiên ra tay, nguyên bản một tay chấp phiêu, đổi thành hai tay, vốn là bốn viên phi đao biến thành tám viên, số lượng vọt lên gấp đôi. Sau đó không chút do dự phóng mà đến, mà Đồng Nghị bên này từ lâu lợi dụng gan kata, tính toán phóng tới phương hướng, sau đó dùng trong tay gậy ba tông quật lên, leng keng đống lửa tung tóe. Hai người ra tay cực tốc, vừa nhanh vừa chuẩn. Công chúa ném mạnh phóng tới phương hướng, cực kỳ hung hiểm, mấy phiêu cùng phát, hướng về Đồng Nghị ấn đường, yết hầu, tâm hoa, bụng phóng tới. Đồng Nghị bận bịu vận chuyển cổ tay, từng cái đánh bay, trong lòng rõ ràng, ở không thương tình huống, nhất định phải cùng công chúa rút ngắn khoảng cách, thừa dịp đón đỡ khoảng cách, hướng về công chúa phương hướng mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy âm nơi, vai, hai mắt lại một lần nữa phóng tới phi đao. Đồng Nghị trong tay gậy ba tông dường như giao long xuất hải, bát côn như gió toàn, khoảng trừng, trái phải trên dưới tung bay, đem công chúa phi tiêu kích đẩy ra đến. Lúc này công chúa cũng nhìn ra không đúng, chính mình mỗi lần ném mạnh ra phi đao, đối phương tựa hồ sớm có dự liệu, phi thường tinh chuẩn đón đỡ ra. Thời khắc này thân là sát thủ nhà nghề, công chúa ý thức được đối phương tuyệt đối có thể dự đoán tập kích năng lực. Loại năng lực này đối với cao thủ chân chính mà nói là không thể thiếu. Dù sao thân là thích khách nàng, cũng tôi luyện quá dự đoán tập kích tách ra viên đạn. Trong lúc nhất thời tình cảnh sốt ruột lên, một cái đón đỡ một cái bắn nhanh, Đồng Nghị ở công chúa dày đặc trong công kích, dần dần tiếp cận đối phương bên cạnh, ngay ở cùng công chúa chỉ có một thước khoảng cách thời điểm. Đột nhiên một đạo ánh bạc trước mặt hướng về Đồng Nghị bổ tới. Đồng Nghị vội vàng khom lưng né tránh, kéo dài khoảng cách, lại nhìn công chúa trong tay dĩ nhiên nắm một thanh trường đao. Đồng Nghị trừng lớn hai mắt, người đao này là từ đâu tới? Cùng ngươi gậy ba tông như thế, tương đồng cấu tạo, có điều đây là ta thông qua Yamaguchi chuyên môn tìm Tokyo đỉnh cấp thợ thủ công chế tạo. So với ngươi cái kia nát đại lộ ngoạn ý, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.